Cúc Trắng Trong Mưa, quyển 1 chương 73. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hino này chị không sao đấy chứ? Lúc này em thấy chị ra ngoài. Miami đến gần chị, được rồi là cô Hiếu Kỳ, là Hiếu Kỳ chứ không phải tốt bùng gì hết. Fulton bảo chờ cậu ở đây, cô không thể rời đi được dù bây giờ. Cậu đến quá lâu, lúc trước tự động bỏ chỗ đi cậu ấy cũng đã rất lo lắng cho cô rồi. Sau khi từ bệnh viện về, sắc mặt của cậu ấy rất tệ. Nhưng, vẫn cố cười khi nói chuyện với cô, mấy ngày sau lại đi làm việc. Fulton bắt đầu đổ bệnh, cậu bạn này chưa bao giờ biết lo cho sức khỏe mình. Nhưng hiện tại vì cô mà cậu bị bệnh như thế, hôm nay tại tính bất cẩn của cô mà lại làm phiền đến cậu. Cô có thể chơi đùa để cậu tìm nhạc, nhưng tâm cảm giác khó chịu khi nhìn Fulton chạy đôn chạy đáo tìm mỏi nơi chỉ vì cô, lúc này cô thật sự muốn đi giúp cậu một tay, nhưng đáng tiếc cô lại không thể, điện thoại gọi đến không kết nối được chạy đi. Thì sợ cậu ấy quay lại không thấy cô thì không tốt. Liếc sang bên chị, Hino chị ấy mới vừa đẩy cửa vào chân còn đi cà nhắc nhìn chị rồi im lặng. Nhìn sang Fuyumi, cô bạn nhẹ gật đầu cười với cô cùng đến bên. Chị, hỏi han, sắc mặt chị ấy rất tệ và tái nhợt đi, ánh mắt trống rỗng. Miami hiểu chị đang nghĩ gì, có thể là những lời nói của cô bé hòa âm với chị chăng? Vì trong chuyện, Miami nhớ đoạn này cô bé nói rất cay, mà, và đối với một người như chị ấy thì việc đứng lên cho công việc mình không biết gì, vượt qua mặt người khác như thế này có lẽ là một cú sốc lớn cho chị. Thật là tên nhóc tinh linh Fater đã làm gì thế này? Phép thuật của cậu nhóc không phải để dùng lung tung như thế đấy chứ? Chị Miami, nhìn xung quanh tiếng này là của ai vậy nhỉ? Nghe khá quen, còn rất non nớm nữa. Chị Miami Jin bên này này. Ở trên chiếc bệ cao cũ kỹ, Fater ngồi đó vẫy tay với chị. Miami đưa mắt, nhìn về phía Fuyumi và Hino, hai người đang nói chuyện. Có thể cô không nên chen vào nữa, quay người bước đến gần Fater, nhìn bột tinh linh trên cánh cậu lấp lánh, rồi lại nhìn mắt cậu. Chuyện gì vậy, chị đi theo em, lúc này em thấy người đánh đàn với chị. Nói nửa chừng lại di chuyển thân hình nhỏ trong không trung, Fater hướng cửa mà đi. Miami vội chạy theo, xin phép thầy khi nghe thầy gọi lại, rồi. Vội chạy theo, ánh mắt của Fater không phải là đùa cợt như hằng ngày mà. Là lo lắng, Fulton có chuyện gì sao? Tâm dấy lên cảm giác lo lắng, cậu, ấy có chuyện gì thì chắc chắn cô là người có lỗi nhất, cậu bạn do cô. Mời đến đây cũng là do cô nhờ cậu ấy, vì cô mà cậu đã bỏ một tiết học, hôm nay, Miami không muốn cậu xảy ra chuyện gì hết. Bởi vì cô là người, xui xẻo, những rắc rối để cô gánh được rồi, làm ơn đừng làm hại đến những người xung quanh cô, bước chân chạy xuống cầu thang gấp, rút thân hình lại chạm trúng một người té sấp xuống sàn. Cố đứng dậy, đến gần giúp người kia đứng dậy, rồi cúi đầu xin lỗi. Rồi không nhìn mặt người ta mà cô vội chạy đi. Fater bay đi quá nhanh, bước chân Miami gấp rút đuổi theo, dù trên đầu gối lại có vết sứt khá to. Chạy theo bên, cạnh Fater cậu bé dừng lại cũng là khu vực sau lưng trường, trên bãi cỏ. Một người áo sơ mi trắng, đeo kính ôm ngực nhìn về phía người nam sinh. Đang đứng chính giữa bị bao quây bởi hơn 10 nam sinh khác. Fulton mới, vào đây thì làm cách nào có chuyện gây sự với mọi người ở nơi này. Thật ra cậu không nên đến đây mới đúng. Nam sinh ngồi trên những thùng gỗ cao cao, cười mỉa mai ôm ngực liếc sang. Cậu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miami nhìn sang, Fulton trên người không ít những vết xước trên. Người còn điện thoại lại bị dẫm nát, cậu đứng giữa nhóm người ngảo. Nghễ, một người tới cậu đánh một người, hai người tới cậu đánh cả hai. Nhưng kinh nghiệm thực tiễn trên chiến trường cậu chưa chạm đúng thì Fulton sẽ không chạm vào được điểm yếu của họ mà chỉ làm họ văng ra rồi lại tiếp tục nhào vào đánh nhau, với tình trạng như thế, chắc chắn cậu ấy sẽ kiệt sức. Và bây giờ chứng minh, động tác của cậu bắt đầu yếu đi, và rời rạc không dứt khoát. Tại sao Fulton không gọi cho cô, còn bảo cô chờ, bây giờ cô hiểu rồi, cô không để ý đến cậu luôn ôm điện thoại của mình mà nhấn gì đó trong đó, trước khi đi ánh mắt của Fulton lắng động đến đáng sợ, môi lại mỉm cười, lúc đó Miami đã nhìn thấy, nhưng chỉ là ý nghĩ thoáng qua, cô không ngờ nơi trường học này cũng những chuyện như thế này, chà mày cũng tốt thật đấy, nhưng kiên cường làm gì, dù gì tao cũng đưa nó cho ông chủ tịch. Con bé đó sẽ bị đuổi, câm mồm, tao chưa cho phép mày thì đừng có mơ. Nhìn nam sinh đang cầm sấp mỏng hình ảnh trên tay, Fulton điên tiếc muốn đến giật nhưng không ngờ lại bị đám xung quanh đánh cho văng ra. Cậu bạn ôm ngực đứng dậy, khóe miệng đã bắt đầu chảy ra đường máu dài. Miami nhìn thấy, cô nhìn thấy tất cả thật sự trong bức ảnh kia là gì mà cậu bạn Phải làm như thế, người cậu ấy yêu, có thể vì chỉ có những người thuộc, trong team Fulton mới để cậu ấy hy sinh đến thế. Chua thật, lắc đầu xua đi ý nghĩ vẩn vơ trong trí óc, bước gần đến đứng phía sau nam. Sinh kia, cậu bạn vẫn chẳng hề hay biết, Fulton lại lo đánh đấm với đám. Người kia thì cũng bị che đi tầm mắt, với lại Miami sử dụng bước kỹ, thuật cơ bản của một sát thủ thì chuyện vô ảnh vô hình vô âm xảy ra khi những người bình thường không thấy chỉ là chuyện dễ dàng. Nhưng lúc này ánh mắt bắt đầu bàng hoàng, những bức ảnh cô đi từ bức tường rào cây qua trường Sai Su và từ Sai Su về trường âm nhạc hiện đại. Chà, con bé này cũng khá đẹp nhỉ, không hổ lọt vào mắt xanh của idol Sakura-kun, ngậm miệng của mày lại. Hự, chưa nói hết câu, Fulton lại bị đá thêm một cước nữa về phía bụng, tiếng rên đau đớn thoát ra từ kẻ răng đang căn chặt. Đúng là đẹp thật nhỉ, đúng, cô, Miami cúi đầu nhìn kỳ bên bức ảnh, nhẹ lên tiếng khen ngợi. Khi nam sinh kia bắt đầu nhìn thấy cô thì những bức ảnh trong tay cậu cũng đã mất. Miami đứng đó lật xem những tấm ảnh của mình, cô chạy nhảy, cô leo lên cây, cô ngồi bên ngốc cây nào đó ngủ, rồi có những bức ảnh cô đã ngồi bệch trên bãi cỏ ăn, tuy những hình ảnh không tốt nhưng nhà chụp ảnh lại chọn góc độ rất rõ nét để chụp ảnh, tạo thêm bức ảnh thêm phần dễ thương và tự nhiên rất nhiều. Cô, Miami Jin, chào, mình là Miami Jin, và mình có điều hỏi. Nam sinh bắt đầu đổ mồ hôi hộp, anh đoán nhận cái cười kia, đúng là cái cười xinh đẹp nhưng đáng tiếc chuyển sang anh, tại sao nó lại biến thành khí lạnh ở địa ngục, nuốt ngụm nước bọt trả lời cô. Được, cô có thể hỏi, Miami trở về cho tôi. Bên kia Fulton nhìn thấy cô liền hét lên bằng giọng ra lệnh. Nhưng cô đã bỏ ngoài tai lời cậu bạn, cô sẽ không đi đâu hết đến khi chuyện này giải quyết xong. Tại sao cậu lại sử dụng nhiều tiền đến thế để thuê người chụp những bức ảnh sắc nét này mà kiện tôi? Nó rất mắc tiền đấy, những thứ này là chuyên gia chụp chứ không phải giỡn đâu, à mà cậu rảnh quá nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thù oán gì với cậu à, nam sinh kia bắt đầu lùi ra sau mấy bước khi áp đặt trên người cậu ngày một lạnh, tìm nguồn nhiệt ấm để điều hòa lại cơ thể, nếu không chính cậu sẽ biến thành băng. Nhưng trời giữa mùa hè tại sao lại có băng? Ánh mắt cô, gái kia như địa ngục sắp đến với cậu vậy, dù cô gái đó vẫn đứng nhìn cậu với nụ cười dịu dàng nhất và ánh mắt trong thật sự muốn hỏi cho ra câu trả lời. Khí ám vẫn thế tăng lên xung quanh người là chuyện gì? Dù mang vẻ mặt thiên thần nhưng cô gái có thể dọa chết người khi bộ dáng đến từ địa ngục của cô. Miami đi nhanh lên cho tôi. Fulton, biết tình hình không tốt cô lại nổi điên lên. Vì cậu sao, chuẩn bị cô, sẽ tự làm tổn thương mình, cậu không muốn như thế, dù cho đó có phải hay không là vì cậu. Dù do cậu hay vì trả ơn, chính Fulton không muốn cô bị tổn thương chút nào. Cô làm như không nghe thấy, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía nam sinh kia, từ lúc cô đến tất cả nam sinh ở đây, ngay cả xung quanh đánh Fulton đã dừng lại hoàn toàn, có những nam sinh, cả gan chạy đến muốn đánh cô lại bị ánh mắt kia làm chùn bước. Ánh mắt, đó quá khủng bố rồi. Riêng Fulton cậu hiểu, ánh mắt chuyển sang màu đó của Miami lại có ý nghĩa gì. Bước chân nhanh chóng đứng dậy đứng chặn trước mặt cô, đẩy cô về phía cửa trường. Về đi, chuyện này xong rồi. Xong rồi sao, cậu chắc sẽ không kiếm chuyện nữa chứ. Câu nói nữa thật nữa đùa, ánh mắt vô tình hay cố ý liếc ra đằng suy nghiên. Đầu mỉm cười, Fulton vội ôm vai cô che đi tầm chắn, giật lấy những tấm ảnh trên tay cô, đem cất vào túi. Đẩy cô đi, bỏ mặc những người có hay không những bản mặt ra gì, cậu bây giờ cần giúp cô hoàn thành bài viết của mình đã, nhưng trước tiên nên đưa cô vào phòng y tế. Phân cách, Mimi em đi đâu vậy, mọi người lo cho em lắm đấy. Hino vội chạy lại khi nhìn thấy hai bóng người ngoài cửa, bài thi của cô kết thúc, tiếp theo là của Miami, nhưng vì không thấy cô thầy đã xin cho cô thi cuối cùng, lý do vì công việc gia đình. Bạn phối hợp với Hino là Tsuchiura giúp cô, anh nói Miami đã nhắn tin cho anh biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện, nhiều lúc Hino nghĩ cô gái kia có thể đoán biết trước được tương lai, nhưng rồi ngay lập tức bác bỏ. Miami nếu biết trước được tương lai sẽ không làm bị thương như thế, và bây giờ trên đầu gối của cô bé đang có một vết thương bị băng lại. Miami Jin nhanh lên đến em rồi. Dạ, tiếng thầy vang lên khi thấy Sukimori hoàn thành bài thi của mình. Thầy, quanh sang gọi tiếng nhắc nhở, lúc này ông nghĩ chuyện Hino đã xong. Không ngờ con bé này lại làm cho ông lo lắng hơn. Bây giờ quay lại đường nào cũng bị trừ điểm về phong thái, nhưng sao chỉ đi một chút lại có vết thương thế kia, thật là ông đã không thích quản cái cuộc thi này rồi mà. cố lên nhé Mimi, Mimi cố lên, được rồi đi thôi. Fuyumi và Hino đập vai cô dùng nắm tay ý biểu tượng cố gắng. Fulton lên tiếng, nhắc nhở đặt tay vào vai cô mỉm cười. Cô nhìn hai người rồi gật đầu, đi. Trước ra sân khấu, sau lớp màng che, tiếng đàn từ trên sân khấu vang lên êm nhẹ, nhưng không ai biết một người lại nheo mày nhìn về phía người chơi sáo kia. Là cố ý sao? Phân cách, cảm ơn cậu giúp mình. Miami đứng trước cổng trường cúi đầu trước Fulton, cậu bạn mỉm cười đỡ cô lên, tỏ ý rất vui được chơi hòa âm với cô. Cậu thắc mắc tại sao cô cố tình phá những nốt nhạc trong khi đàn, chẳng phải những nốt nhạc kia cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã làm rất tốt trong khi tập sao? Chuyện này cậu có thể hỏi, nhưng cậu tin cô nếu những chuyện Miami làm thì sẽ không phải dư thừa. Này lần sau đừng trốn qua bên đó nữa đấy. Này Fulton, hửm, Miami vẫy tay khi cậu đến gần cô ghé tai lại. Những bức ảnh đó không sao hết, chủ tịch cho phép mình đi lại qua hàng rào mà. Fulton mỉm cười, có thể hành động của cậu lại dư thừa rồi. Quay sang nhìn cô, gật đầu, vì cậu mà làm cô lo lắng rồi. Đem tay xoa đầu cô, rồi tạm biệt, khi xe đến đón cậu. Bây giờ cậu cần làm một bản báo cáo cho hai ông chủ tịch để nói Hoa Mỹ là giúp mỗi quan hệ gắn chặt hơn, nhưng nếu nói đúng hơn hai lão ta đang tranh giành học viên của trường đối phương. Fulton, là kẻ ngoài cuộc từ đầu mới vào, cậu giữ một chức trong lớp S như thế là được rồi, mọi thứ có thể tốt hơn khi cậu là ngư oi ngoài lề. Bây giờ, Miami lại nhờ cậu, chính cậu không thể mở lời từ chối, thời gian bên cạnh cô thì khá ít, đây chính là thời gian để cậu vung đắp tình cảm. Tâm Miami chính cậu muốn nắm trọn, và chỉ mình cậu thôi, và cậu nên cẩn thận với tên Yunoki kia. Phân cách, sự việc vừa rồi đã khiến Miami thật sự mất kiểm soát, Fulton vì cô mà hưởng đoàn, nhưng cậu không biết nam sinh kia là trả thù cho tên idol tóc bạc ở trường cấp 3 mà hai ngư oi đã học. Thật sự Miami không hiểu, tại sao có nhiều ngư oi lại thù dai đế thế nhỉ? Không phải tên kia đã kết bạn rất thân với Fulton rồi sao? Chẳng lẽ là giả? Không phải, cậu bạn có thể trêu chọc cô những chưa bao giờ nói dối cô bất cứ chuyện gì, vậy ra, à cô mới rút ra một bài học, đừng bao giờ chạm vào người tình trong mộng của tiểu công, nếu không sẽ đứt đầu. Trở về con đường cũ để về ký túc xá của trường Masao Me, khung cảnh nơi này rất tốt. Những bức ảnh kia, là ngư oi nào đã chụp nhỉ? Miami không nhận ra, sự hiện diện của nó, quay nhìn xung quanh, và có thể không phải là ngư oi chụp mà là máy quay ở nơi này. Rời khỏi khu rừng, bước được vài bước, bịch, xào xạc, rào, rác, cách chương.